Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. Long Hống Chấn Thiên, Mặc Lâm hơi gật đầu. Chờ đợi Kỳ Lân tiếp tục giải thích Cộng Minh, sự tình. Cộng Minh sự tình, chúng ta kỳ thật cũng giải thích không ra. Trước mắt chỉ là một loại cảm giác. Chính là tại đại ca ngươi thức tỉnh thế giới này đặc thù đồ vật võ hồn về sau. Lực lượng của chúng ta tựa hồ cũng nhận võ hồn của ngươi ảnh hưởng. Cùng một chỗ có rất lớn đột phá. Chúng ta cũng chỉ có thể coi này như cộng minh nào đó. Kỳ Lân, đúng. Còn có một chuyện. Mặc Lâm một thanh níu lại Kỳ Lân lông bờm cùng lông vũ phượng hoàng. Tại ứng long võ hồn sau khi thức tỉnh Mặc Lâm lực lượng tựa hồ thoáng cái lớn thêm không ít. Trực tiếp đem hai cái quái vật khổng lồ đều túm đau. Hai người các ngươi không hảo hảo chờ ở phía trên bồi tiếp tiểu tuyết. Xuống đây làm gì? Lá gan rất mập a. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều tùy tiện dưới. Muốn hay không mệnh? Đó là đương nhiên bởi vì chúng ta sợ không cảm ứng được đại ca ngươi a. Loài chim so sánh chú trọng chính mình lông vũ hoàn chỉnh tính. Phượng Hoàng mau nói rõ ràng. Loại này cộng minh cảm giác chúng ta rất sớm đã có. Hơn nữa cùng đại ca ngươi thời gian chung đụng càng dài loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Chúng ta lại càng không nghĩ cách đại ca quá xa. Đến mức cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta cùng Kỳ Lân đều là thần thú. Cái này lưỡng nghi nhãn đối với người bình thường cùng phổ thông thú loại có rất lớn lực phá hoại. Đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì. Cho nên chúng ta hai liền xuống đến. Cái này, cộng minh, thế mà thật lâu phía trước liền có. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì a? Đúng, vừa mới tại tinh thần của ta trong không gian tựa hồ nhìn thấy ta ứng long võ hồn tựa như là tự mang. Hẳn là đây chính là giải quyết võ hồn phương pháp đột phá. Mặc Lâm nghĩ tới đây bỗng nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Liền buông lỏng tay ra. Liền tiếp nhận các ngươi lý do này. Mặc Lâm lại hướng hai vị Long Vương mộ địa nhìn một chút. Hắn biết rõ trừ Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương cho mình hiện bóp hồn cốt nơi này hẳn là còn có không ít khác di sản. Tỉ như bọn hắn nguyên bản hồn cốt. Nhưng là nghĩ nghĩ người ta đối với mình thái độ cũng không tệ. Còn chính mình trà đạp chính mình di cốt. Lấy thêm người ta đồ vật Mặc Lâm trong lòng cảm giác có chút băn khoăn. Liền từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Chúng ta bây giờ liền đi ra a. Đúng. Xem như hoa hạ trong thần thoại thần thú. Các ngươi hiện tại lại trưởng thành. Các ngươi hẳn là có thể tự do cải biến chính mình lớn nhỏ a. Phía trước Mặc Lâm thức tỉnh ứng long võ hồn thời điểm. Không tự chủ được phát ra một tiếng long hống. Đang định tu luyện thiên nhận tuyết thoáng cái đã bị thanh này rồng ngâm cho kinh sợ. Đối với nàng tới nói. Mặc Lâm cùng Kỳ Lân Phượng Hoàng đều có vừa xuống đi không bao lâu. Thiên nhận tiết đi nhanh lên đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước nghĩ lại nghe ra chút gì. Liền lại nghe được một tiếng thú giống cùng một tiếng phượng gáy. Không rõ chân tướng thiên nhận tiết còn tưởng rằng cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưới xuất hiện. Nhiều con hung thú hoặc là hồn thú. Hơn nữa từ cái này ba tiếng gầm rú đến xem. Phát ra âm thanh ba con đều có cực kỳ cường hãn chiến lực. Nhất là tiếng thứ nhất gầm rú chủ nhân. Thiên nhận tiết nghe được thời điểm nội tâm vậy mà xuất hiện cảm giác sợ hãi. Chính nàng cũng không tin lấy nàng từng tiến hóa võ hồn cùng thực lực hôm nay. Rốt cuộc là mạnh cỡ nào hồn thú mới có thể làm cho nàng chỉ nghe được âm thanh liền cảm thấy sợ hãi. Thiên nhận tiết lập tức võ hồn phụ thể. Nàng quyết định. Vô luận như thế nào cũng muốn lao xuống đi. Nhưng mà, thiên nhận tuyết vừa dự định lên không? Một bóng người liền từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn vọt ra. Chính là Mặc Lâm ôm lấy thu nhỏ sau Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng xông ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Người không sao chứ? Thiên nhận tuyết nhìn thấy Mặc Lâm an toàn từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai người dù nói thế nào cũng cơ bản xác nhận một chút tâm ý của đối phương. Mau tới trước quan tâm hỏi một câu. Mặc Lâm đem Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng buông xuống. Đương nhiên không có việc gì. Lại không có địch nhân. Ta chỉ là xuống dưới thăm dò một chút mà thôi. Cái kia vừa mới kia vài tiếng gầm rú là. Thiên nhận tiết nói như thế nào đây? Mặc Lâm ngồi xuống sờ lên hai nhỏ chỉ. Đây là bọn hắn phát ra tới âm thanh. Bọn hắn, Thiên nhận tiết hoàn toàn không tin. Hai vị, các ngươi Thiên nhận tiết tỷ tỷ không tin. Các ngươi không biểu hiện biểu thị sao? Mặc Lâm để Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thu nhỏ mục đích chủ yếu là vì về sau hành động thuận tiện. Hắn cũng không muốn ẩn tàng hai vị này sức chiến đấu. Vừa dứt lời, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thân thể liền bắt đầu biến lớn. Cho đến khôi phục lại bọn hắn vừa đột phá tu vi lớn nhỏ. Bày ra một chút, sau đó lại lần nữa thu nhỏ trở về. Thiên nhận tiết nhìn xem hai cái tiểu manh vật dần dần biến thành hai cái quái vật khổng lồ. Dần dần không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng không phải không gặp qua thể tích to lớn hồn thú. Lúc trước con kia một chân kim ô so hiện tại Phượng Hoàng còn muốn lớn hơn. Thế nhưng là ở cái thế giới này người trong thường thức. Đủ loại hồn thú động vật lớn nhỏ đều là không đảo ngược. Thiên nhận tiết đồng dạng cũng là một mực cho là như vậy. Mà Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hành vi lại một lần xông phá Thiên nhận tiết thế giới quan. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Mặc Lâm, đợi một chút. Ta phía trước nghe được ba loại khác biệt tiếng giống. Còn có một cái tiếng giống là ai phát ra tới. Thiên nhận tiết Mặc Lâm cười cười. Sau đó chỉ chính mình. Thiên nhận tiết che miệng của mình. Chẳng lẽ ngươi là tam sinh võ hồn? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi có một vị là song sinh võ hồn sao? Một điểm này ta giải thích không được. Tiên thiên chi khí tồn tại xác thực giải thích không được. Ta cũng rất muốn biết mình vì sao lại có ba cái võ hồn. Mặc Lâm nhún vai. Cho nên ngươi bây giờ là dự định trực tiếp nhận mệnh vẫn là chờ lấy ta tự mình xuất thủ. Ít đến, chờ ngươi thật cùng ta thật đến một trận nói sau đi. Thiên nhận tiết mặt ngoài mạnh miệng. Nhưng là trong lòng rõ ràng mình là muốn ngã Mặc Lâm trong tay. Phía trước Mặc Lâm hướng hắn bày ra ba cái trăm ngàn năm hồn hoàn thời điểm. Nàng liền biết rõ Mặc Lâm một khi đẳng cấp cùng mình giống nhau chính mình khẳng định cũng không. Phải là đối thủ, mà bây giờ tam sinh võ hồn vừa ra. Nàng đã minh bạch Mặc Lâm hiện tại liền có chiến thắng thực lực của nàng. Vừa mới kia âm thanh long hống mang theo cho nàng cảm giác sợ hãi nàng có lẽ cả một đời đều quên. Không được, đi à. Là thời điểm đi làm chính sự. Mặc Lâm kia âm thanh long hống có thể coi là vang vọng đất. Trời, đây cũng không phải là cái gì khoa trương hình dung từ. Mà là tả thực miêu tả. Giáo hoàng điện, bỉ bỉ đông thoáng cái từ thánh tọa bên trên đứng lên. Sau đó lập tức hướng phía long hống chuyển đến phương hướng nhìn lại. Cái phương hướng này là Thiên đấu đế quốc, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão. Hai người các ngươi đi xem một chút. Vâng, Nguyệt Quan, Quỷ Mị Đấu La Điện. Các vị cung phụng đều bị long hống âm thanh hấp dẫn. Nhao nhao nhìn về hướng Thiên Đạo Lưu. Kim Ngạc Đấu La hỏi. Đại ca, cái này không phải là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm con rồng kia âm thanh à? Hẳn không phải là. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Đầu kia tiểu long hẳn là sẽ không như vậy trương dương. Hơn nữa tiếng giống nguồn gốc cũng không phải là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chuyện này liền để Giáo Hoàng Điện đi điều tra đi. Chỉ bất quá, âm thanh nguồn gốc tựa hồ cách Thiên Đấu Thành rất gần. Hơn nữa Tuyết Nhi kế hoạch cũng hẳn là đến chỗ mấu chốt. Là thời điểm để Xà Mâu cùng Thứ Đồn đi qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.